Trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 38, nụ hôn hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trung Niên Sơ đến nơi, đã là 20 phút sau anh vừa xuống xe, liền vội vã tiễn người lái xe đi, bởi vì người đó là một alpha. Trước mặt anh là một con hẻm nhỏ tối tăm, không khí nơi đây vương vấn mùi thanh mai thoang thoảng, ngọt ngào và quen thuộc đến lạ kỳ. Anh không cần phải gọi điện thoại xác nhận vị trí nữa, bởi khứu giác nhạy bén của một alpha cấp S đã dẫn lối cho anh. Trong một góc khuất không xa, một bàn chân trắng nõn lộ ra, còn đôi dép lê thì dơ chỏng trơ giữa đường. Tim Trung Niên Sơ đập thình thịch, anh lao nhanh tới, nhưng khi nhìn thấy Lạc Tinh, anh sững sờ một lúc lâu. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Lạc Tinh mặc bộ đồ ngủ mỏng manh cuộn tròn trong góc tường, thân thể co rúm lại run rẩy thấy rõ, như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn và sợ hãi tột cùng. Tim Trung Niên Sơ thắt lại, anh vội vàng cúi người xuống và Lạc Tinh, như một chú chim non lạc đàn, lao thẳng vào vòng tay ấm áp của anh. Trong 20 phút Lạc Tinh chờ đợi Trung Niên Sơ, thuốc ức chế PS. Athi, NS vốn đã yếu ớt lại một lần nữa mất đi một nửa tác dụng. Cậu chỉ biết trốn vào góc nhỏ không người này. Giờ phút này, cậu đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Cậu chỉ biết người mà cậu tin tưởng nhất đã đến cứu mình. Cậu đã an toàn, không còn gì phải sợ hãi nữa. Hẻm nhỏ âm u và lạnh lẽo. Trung Niên Sơ lập tức cởi áo khoác lên người Lạc Tinh, cố gắng truyền cho cậu chút hơi ấm. Tiểu Tinh, anh đến rồi, anh đưa em đến bệnh viện. Bệnh viện chỉ cách đó vài trăm mét, thay vì gọi xe hay xe cứu thương, trực tiếp ôm Lạc Tinh đến bệnh viện sẽ nhanh hơn. Khi Trung Niên Sơ định bế Lạc Tinh lên, anh đột nhiên cảm thấy da dưới cổ ngứa ngáy. Lạc Tinh vậy mà đang li, ếm xương quai xanh của anh. Tay Trung Niên Sơ đang bế Lạc Tinh bỗng dưng buông lỏng, Lạc Tinh liền nhân cơ hội nhào cả người vào người Trung Niên Sơ, như một con mèo tham lam không xương, tham lam hấp thụ mùi hương khiến cậu an tâm trên người Trung Niên Sơ. Nhưng chút tin tức tố này còn lâu mới đủ, trong người cậu có một ngọn lửa, khiến cậu điên cuồng muốn được giải phóng, được người đang ôm mình giải phóng. Anh sờ em đi được không? Lạc Tinh ôm cổ anh, không ngừng rụi vào tìm kiếm hương bạc hà quen thuộc mà cậu thích nhất. Tiểu Tinh, em có biết mình đang nói gì không? Trung Niên Sơ cúi đầu nhìn người đang dương oai trong lòng mình, yết hầu anh trượt lên xuống. Anh cố gắng nuốt khan để giữ cho mình tỉnh táo. Tuy biết Lạc Tinh nói vậy là do phản ứng đặc thù của kỳ PS. Athi, N, nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, khác thường, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua. Em khó chịu lắm, anh chạm vào em đi. Lạc Tinh căn bản không nghe Trung Niên Sơ nói gì, vẫn tiếp tục tìm kiếm tay anh, cố gắng chạm vào da thịt anh. Hơi thở nóng rực mang theo mùi thanh mai chua ngọt vội vàng và gấp gáp. Ánh mắt mê ly hiếm thấy sự quyến rũ, một sự quyến rũ chết người. Tất cả những điều này xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ của cậu, hoàn toàn không giống cậu của ngày thường. Mùi thanh mai ngọt ngào xung quanh ngày càng nồng. Vào khoảnh khắc Lạc Tinh nhìn thấy Trung Niên Sơ, thuốc ức chế PS. Athi, NS dường như đã hoàn toàn từ bỏ mọi sự kháng cự. Ngay cả alpha mạnh mẽ nhất cũng khó có thể chống lại một omega chủ động cầu xin trong kỳ PS. Athi, NS, đặc biệt là một omega mềm mại, tươi tắn và xinh đẹp như vậy. Và cậu chính là người mà anh hằng mơ ước. Mồ hôi sau lưng Trung Niên Sơ ướt đẫm, toàn thân anh như muốn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu anh không ngừng tưởng tượng ra hàng trăm việc cầm thú mà anh muốn làm với Lạc Tinh, trong khi Lạc Tinh vẫn tiếp tục không ngừng khiêu khích bên bờ vực giới hạn của anh. Lạc Tinh không được vu, ốt ve, bắt đầu vươn tay muốn cởi áo của Trung Niên Sơ một cách loạn xạ. Cậu bản năng muốn gần gũi hơn với đối phương, tốt nhất là dính sát vào nhau, cùng nhau rơi vào vòng xoáy của đê, úp vò. Nhưng Trung Niên Sơ mặc áo hoodie mùa xuân, dù cậu có kéo, xoa, thậm chí xoa nát vài áo, quần áo vẫn nguyên vẹn trên người Trung Niên Sơ. Không cởi được, Lạc Tinh vừa nói vừa nức nở, như đang trách móc Trung Niên Sơ, trách móc anh không giúp cậu. Người đàn ông trước mặt cậu thật sự quá lạnh lùng, không thể lay chuyển. Cậu chịu đựng sự thiêu đốt trong cơ thể, ngồi phịch xuống đất, hai chân cọ sát vào nhau một cách khó chịu. Đôi mắt ướt át đáng thương nhìn Trung Niên Sơ. Giây tiếp theo, cậu nhón chân tiến lên, hôn chụt chụt vào khóe miệng Trung Niên Sơ, khi rời đi còn tinh nghịch dùng đầu lưỡi li. Ếm nhẹ một cái, hô hấp của trung niên Sơ Đông cứng, não bộ như nổ tung, hoàn toàn trống rỗng, đáy mắt cũng nhuốm một tầng đỏ nguy hiểm, như một con thú hoang đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ. Khi anh suýt nữa mất kiểm soát, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, một tia lý trí cuối cùng cũng lóe lên trong đầu anh. Anh vỗ vỗ khuôn mặt nóng hổi của Lạc Tinh, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. Tiểu Tinh, em có biết anh là ai không? Lạc Tinh nhìn trung niên Sơ, trong mắt hiện lên một tia mơ hồ, nhưng vẫn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên, muốn dùng môi lưỡi hôn anh lần nữa. Ánh mắt trung niên Sơ trầm xuống, một tay khóa chặt gáy Lạc Tinh, một tay siết chặt cằm cậu, ấn cậu vào tường hôn mạnh mẽ, cuồng bạo. Nụ hôn mang theo 3 phần tức giận, 7 phần chiếm hữu, mỗi lần cướp đoạt hơi thở đều là để nhắc nhở Omega vô tâm vô phế này, Alpha đang hôn cậu là ai? 2 phút hỗn loạn trôi qua, trung niên Sơ cuối cùng cũng buông Lạc Tinh ra, cố gắng điều hòa hơi thở. Anh thở hổn hển hỏi, bây giờ thì sao? Môi Lạc Tinh sưng đỏ, ướt át bóng loáng, khuôn mặt đỏ ửng như sắp khóc, như thể vừa bị ức hát, pê một trận tơi bời. Anh, tiếng gọi, anh, mang theo vài phần ủy khuất nức nở, như một mũi tên sắc nhọn bắn thẳng vào trái tim trung niên Sơ, khiến anh tê dại cả người. Lạc Tinh thật sự quá ngọt ngào đến mức khiến người ta phát điên và nghiện ngập. Trung niên Sơ nhìn chằm chằm gáy Lạc Tinh, hoàn toàn không thể kiềm chế mà hôn lên làn da trắng nõn xinh đẹp đó. Khi sắp chạm vào tuyến thể, trung niên Sơ dừng lại, cố gắng kiềm chế bản thân, lệch khỏi quỹ đạo 3mm, môi răng thô bạo bắt đầu nghiền nát làn da bên cạnh tuyến thể. Gáy nhạy cảm bị ca, ích thí, xì ếch, Lạc Tinh dê, n gì không ngừng. Hai tay bám chặt vai trung niên Sơ, hai chân kẹp chặt eo anh, như muốn hòa làm một với anh. Dưới bóng đêm u ám, hai cơ thể trẻ tuổi dính sát vào nhau, tạo nên một bức tranh đầy đê, ục vỏ. Âng và cám dỗ, như kiệt tác của trời cao. Trung niên Sơ giày vò làn da đó, giằng co gần 1 phút, lý trí cuối cùng cũng chiến thắng. Lạc Tinh gọi anh đến trong lúc nguy cấp, là vì tin tưởng anh vô điều kiện, yên tâm giao phó bản thân cho anh. Anh đã che giấu lương tâm chiếm đoạt quá nhiều, không thể lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu Tinh, chúng ta đến bệnh viện ngay. Trung niên Sơ nghiến răng buông Lạc Tinh ra, lặp lại câu nói anh đã nói 5 phút trước, cũng là để cảnh cáo bản thân, nhắc nhở anh không được vượt quá giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, tiếng bước chân phù phiếm vang lên phía sau, một giọng nói đáng khinh vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Đang đánh nhau đấy à? Omega thơm như vậy còn đưa đến bệnh viện làm gì? Lãng phí của trời, chi bằng giải quyết ngay tại chỗ đi. Lạc Tinh nghe thấy giọng nói xa lạ liền rụt người lại, nắm chặt quần áo trung niên Sơ, trốn trong ngực anh, như một chú thỏ con sợ hãi. Trung niên Sơ quay đầu lại, ánh mắt tối tăm ẩn sau bóng tóc, lạnh lùng nhìn Alpha bên cột đèn, như một con báo săn đang nhìn con mồi của mình. Chán sống à? Giọng nói của trung niên Sơ không lớn, nhưng Alpha kia lại run rẩy cả người, hàn ý bỏ lên sống lưng, như rơi vào hầm băng, cảm giác như bị một con thú dữ sẵn sàng xé xác mình ra bất cứ lúc nào. Cảm giác áp bức cuồng bạo ập đến, khiến hắn lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Cảm giác bị mãnh thú theo dõi cũng chỉ đến thế. Hắn cuối cùng vẫn nhìn Lạc Tinh đang giúp trong lòng Alpha một cái, rồi vội vã chạy trốn, như một con chó cụp đuôi. Trung niên Sơ xoay người, ánh mắt lạnh lẽo lập tức trở nên dịu dàng, như ánh nắng ấm áp sau cơn mưa rào. Anh lặng lẽ quấn chặt quần áo cho Lạc Tinh trong lòng, dùng áo khoác của mình bọc kín cậu, rồi nghiến răng bế cậu lên, nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện cách đó không xa. Khi đến bệnh viện, Lạc Tinh đã hôn mê, người nóng đến đáng sợ, như một ngọn lửa đang bùng cháy. Bên ngoài phòng khám, trung niên Sơ ngồi trên ghế công cộng, hai tay đan vào nhau chống lên trán, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tuy con hẻm nhỏ đó khiến anh gần như mất kiểm soát, nhưng anh vẫn nhận ra, phản ứng pH. NS của Lạc Tinh không bình thường, có điều gì đó không ổn. Thay vì lo lắng Lạc Tinh sẽ tìm anh tính sổ sau khi tỉnh lại, anh lo lắng hơn về việc cơ thể Lạc Tinh có vấn đề gì. Sự chờ đợi dài dằng dặc, như một cái giếng cạn không đáy, trái tim anh gần như bị vò nát. Anh cảm thấy bất lực và lo lắng hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cánh cửa phòng khám cũng mở ra, một bác sĩ bước ra, mang theo một tia hy vọng cho Trung Niên Sơ. Trung Niên Sơ lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi, bác sĩ, tình hình của em ấy thế nào? Bác sĩ nói, cậu ấy ngủ rồi, không có gì đáng ngại, cậu đừng lo lắng quá. Trung Niên Sơ thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng, rồi hỏi. Kỳ PS, Athi, NS không phải sau khi trưởng thành mới xuất hiện sao? Em ấy mới 17 tuổi, bác sĩ đẩy kính, nhìn Trung Niên Sơ với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi đang định nói với cậu điều này, cậu ấy bị dẫn dụ PS. Athi, NS, trường hợp này thường xuất hiện giữa Alpha và Omega có độ tương thích cao, là trường hợp hiếm gặp, xảy ra sớm, thuốc ức chế bình thường không thể kiểm soát được. Hiện tại xem ra, người dẫn dụ của cậu ấy chính là cậu. Độ tương thích là chỉ mức độ phù hợp của tin tức tố giữa Alpha và Omega. Trong thời đại hôn nhân sắp đặt, chỉ số này rất quan trọng. Nhưng trong xã hội hiện đại, thời đại yêu đương tự do, không ai lấy chỉ số này làm tiêu chuẩn kết hôn. Tuy nhiên, độ tương thích cao giữa các cặp đôi vẫn là một điều đáng mừng, là một sự kết nối định mệnh. Bác sĩ này rõ ràng coi anh là bạn trai của Lạc Tinh. Nhìn anh với ánh mắt đầy thiện ý, độ tương thích của tôi và em ấy là bao nhiêu? Giọng nói của Trung Niên Sơ hơi khẩn trương, anh muốn biết mối liên kết giữa anh và Lạc Tinh mạnh mẽ đến mức nào. 99,5, Trung Niên Sơ có chút khó tin, anh nhớ trong tiết si. NS Lý có rằng, độ tương thích cao nhất được ghi nhận trên thế giới là 99,7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của một cặp vợ chồng người châu Âu cách đây 17 năm. Và trên thực tế, trên thế giới rất ít cặp đôi có độ tương thích trên 80. Bác sĩ vỗ vai Trung Niên Sơ, nhìn anh với ánh mắt đầy khâm phục. Cậu trai, định lực của cậu rất tốt, độ tương thích gần như đạt kỷ lục thế giới, mà vẫn giữ được tỉnh táo đưa người đến bệnh viện, rất giỏi nhẫn nại, không hổ là alpha cấp S ngàn năm có một. Nhưng sau này phải chú ý, hai cậu vẫn còn là học sinh đúng không? Trung Niên Sơ lảng tránh câu hỏi của bác sĩ. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tôi có thể vào xem em ấy không? Bây giờ chưa được. Bác sĩ lắc đầu, nhìn anh với ánh mắt đầy thông cảm. Đợi ngày mai tình hình của cậu ấy ổn định rồi tính. Dù có thể vào, cậu cũng phải lên tầng 4 tiêm một mũi thuốc ức chế tin tức tố hiệu quả cao để đề phòng. Vậy tôi đi tiêm ngay. Trung Niên Sơ quay người muốn đi, không muốn lãng phí một giây phút nào. Khoan đã, bác sĩ gọi giật anh lại. Bây giờ mới 4 giờ sáng, phòng tiêm chưa mở cửa. Trung Niên Sơ khựng lại, nhận ra sự nóng vội của mình. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Vậy tôi có thể đợi ở đây không? Anh hỏi, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng khám. Được chứ, bác sĩ gật đầu, nhưng cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngồi đây cả đêm cũng không tốt cho sức khỏe. Trung Niên Sơ không đáp lời. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm cánh cửa phòng khám. Trong đầu anh, hình ảnh Lạc Tinh yếu ớt nằm trên giường bệnh cứ hiện lên, khiến anh không thể nào yên lòng. Cách chương.